Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 445, Vô Sỉ Dược Lão. Thiên Sơn Huyết Trì đã không sai biệt lắm. Các ngươi lên đi. Nhận thấy được Thiên Sơn Huyết Trì lực lượng cuồng bạo đang từ từ ổn định lại, Tiêu Nhàn hướng về phía Tiểu Y Tiên đám người nói: Ân, nghe vậy, Tiểu Y Tiên và người khác lập tức gật đầu một cái. Thấy vậy, Tiêu Nhàn nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, nhắc nhở: Mỹ Đỗ Toa, ngươi để cho Linh Cơ cũng hấp thu một ít năng lượng. Dạng này thực lực của ngươi cũng có thể tăng cường một ít. Mỹ Đỗ Toa gồng Linh Cơ cộng thể mà sinh. Mỹ Đỗ Toa thực lực là đấu tông, nhưng Linh Cơ chỉ có thể sử dụng đấu hoàng thực lực cấp bậc. Nếu như Linh Cơ thực lực cũng thúc đẩy đến đấu tông, hai người thực lực dung hợp, đối với Mỹ Đỗ Toa thực lực đề thăng cũng sẽ có giúp đỡ. Trong cơ thể năng lượng thăng bằng, đối với tu luyện cũng là cực kỳ trọng yếu. Ta biết rồi. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa chủ động để cho Linh Cơ khống chế thân thể. Nhìn thấy xung quanh xa lạ tất cả, Linh Cơ rất là mê man. May mắn chính là Vân Vận đám người ở, cũng không có cái gì khó chịu địa phương. Cái kia, Thiên Sơn Huyết Đàm cần thông qua cửa ải mới có thể đi lên. Tiền bối người xem, nhìn thấy Tiêu Nhàn vài ba lời liền đem danh ngạch phân phối xong rồi. Đá vàng sắc mặt tức sạm mặt lại, yếu ớt mà mở miệng nói: Làm sao, ngươi có ý kiến gì? Tiêu Nhàn chân mày cau lại, liếc liếc mắt nhìn, bất thiện nói ra: Không có ý kiến, không có ý kiến. Nghe vậy, đá vàng không chút do dự lắc lắc đầu, nghĩ đến bên trong tộc mình còn có hai chỗ, có chút khóc không ra nước mắt a, không mang theo khi dễ người như vậy. Như vậy cũng tốt. Nghe vậy, Tiêu Nhàn rất là hài lòng gật gật đầu, sau đó hướng về phía chúng nữ nói ra: Các ngươi lên đi. Hiu hiu. Nghe vậy, chúng nữ chạy thẳng tới Thiên Sơn Huyết Đàm mà đi, trong nháy mắt liền đi đến Thiên Sơn Huyết Đàm bên cạnh. Chờ đã, ta để các ngươi đi chưa? Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi cùng Đường Ưng cũng muốn xông lên đi, Tiêu Nhàn lập tức dùng không gian chi lực trói buộc chặt hai người. Có chút khó chịu mở miệng nói: Ngươi cuối cùng muốn thế nào? Nhìn thấy Thiên Sơn Huyết Đàm đã mở ra, đột phá đấu tông gần trong gang tấc, Phượng Thanh Nhi trợn to hai mắt, khó chịu quát lên. Ngay cả Đường Ưng lúc này sắc mặt cũng là âm u như nước, mơ hồ có loại bạo động ý tứ. Người đợi các nàng chọn xong vị trí lại đi lên. Tiêu Nhàn chỉ Phượng Thanh Nhi không cần suy nghĩ nói ra, sau đó vừa chỉ Đường Ưng: Đến mức ngươi, chờ bọn hắn đi ra lại đi. Nghe nói như vậy, Phượng Thanh Nhi chỉ là cắn răng, cũng không có trực tiếp nổi giận. Ngược lại một bên Đường Ưng nhất thời khó chịu: Đợi các nàng đi ra, lão tử mới vào trong. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Các hạ, ta sư chính là Hoàng Tuyền các chủ, hành động này hơi bị quá mức, chia tay đi. Đường Ưng sắc mặt âm u như nước, bất mãn quát lên: Ta quá đáng, các nàng năm người bốn cái là lão bà của ta, người mẹ nó còn muốn cùng tắm có phải hay không? Có tin ta hay không trực tiếp đem Vạn Gọi Các phá hủy. Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhất thời không nhịn được, cùng tắm chính hắn đều còn chưa có thử qua, một ngoại nhân còn muốn chiếm hắn tiện nghi, mụ nội nó, hắn nhìn qua dễ khi dễ sao? Mọi người, đây náo đường về, chúng ta chịu phục. Nghe thấy Tiêu Nhàn cái giải thích này, Đường Ưng nhất thời cũng mộng bức rồi, bất khả tư nghị nhìn thấy Tiêu Nhàn, hắn căn bản thật không ngờ đối phương cư nhiên là bởi vì nguyên nhân này. Cùng tắm, ta mẹ nó triệt để ép sao sao mang. Thiên Sơn Huyết Đàm lớn như vậy, cùng tắm cọng lông a. Huống chi tu luyện chuyện, chút chuyện này không phải thưa thớt bình thường sao? Có cái gì có thể tị hiềm? các hạ thật là quá lo lắng. Đường Ưng trong cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi, không khỏi giải thích, hiện tại hắn có đi hay là không a? Đi thôi, làm không tốt mình còn thật thành dâm tặc rồi. Không đi thôi, mẹ nó đây còn phải chờ hơn 10 ngày. Hắn đây là bị ai chọc người nào? Phốc xì, nhìn thấy Tiêu Nhàn vậy ăn dấm bộ dạng, Vân Vận lập tức cười, cười đến rất làm càn. Hoàn toàn không có một chút chiều cố đến. Ngươi có phải hay không nhớ muốn tạo phản? Nhìn thấy Vân Vận cái bộ dáng này, Tiêu Nhàn trực tiếp ôm lấy eo của nàng, hung tợn mở miệng nói, mau buông ta ra, tại đây nhiều người như vậy a. Vân Vận sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, đấu tranh, căn bản không dám ngẩng đầu. Mọi người, ngay trước mọi người vung thức ăn cho chó. Quá phận. Vệ Kim thử tộc, các người ngay trước mọi người ngăn trở chúng ta, chẳng lẽ là muốn chiếm đoạt Thiên Sơn huyết đàm hay sao? Đúng lúc này, đột nhiên toàn thân giống to vang dội, chỉ thấy toàn thân chảy máu quần áo đỏ, tóc đỏ thẫm nam tử rơi vào Thiên Sơn huyết đàm, nam tử y phục rách dưới, liền ngay cả tóc tai cũng là ngã trái ngã phải, nhìn qua rất là chật vật. Bọn hắn đây rốt cuộc là ý gì? Nhìn thấy Mộ Thanh Loan ba người cư nhiên đều ở đây, Vương Trần nhắm thẳng vào ba người, giận miệng nghi ngờ nói, đặc biệt là chú ý tới ba người, ngoại trừ Phượng Thanh Nhi có chút chật vật, Đường Ưng cùng Mộ Thanh Loan căn bản một chút việc cũng không có. Vương Trần càng thêm vô cùng phẫn nộ, đồng dạng đều là bốn các đệ tử. Mẹ nó đây là xem thường bọn hắn Hoàng Tuyền các đúng hay không? Cố ý ngăn trở lên núi. Đây là tính toán tám bọn hắn loại bỏ sạch. Tam gia cộng hưởng a. Nghĩ đến đây, Vương Trần cảm giác mình phát hiện một cái đại âm mưu. Không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp nghiền nát một khối huyết hoàng sắc ngọc bội. Hắc động nhất thời được mở ra. Một cái thân mặc áo đỏ, tướng mạo có chút giống vai hề bộ dáng lão giả người, nhất thời xuất hiện ở Thiên Sơn trên đài, gặp qua Hoàng Tuyền tôn giả. Thấy lão giả, Mộ Thanh Loan cùng Đường Tam ba người đều là con ngươi co rụt lại. Lập tức hành lễ nói, ngay cả đá vàng cũng không dám thờ ơ. Lập tức chào hỏi, thấy vậy, Hoàng Tuyền tôn giả dò xét một loại, cuối cùng đưa mắt đặt ở Dược Trần trên thân. Ngươi không có chết. Hoàng Tuyền tôn giả nhất thời con ngươi co rụt lại, thẳng tắp nhìn thấy Dược Trần, bất khả tư nghị la lên. Làm sao? Bạn cũ gặp mặt, liền là như vậy sao? Nhìn thấy Hoàng Tuyền tôn giả, Dược Trần trên mặt tràn đầy vẻ hài hước, cũng không có cho nàng sắc mặt tốt. Lúc trước, Phong tôn giả đánh bại qua đối phương, hắn cũng biết đối phương khí lượng nhỏ hẹp vô cùng, cho nên đối đãi loại người này căn bản không cần cho trái cây ngon. Ngươi, nhìn thấy Dược lão, Hoàng Tuyền tôn giả trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, đặc biệt là vừa nghĩ tới đối phương trở về Tinh Vẫn Các sau đó cục diện, càng thêm bất an. Một cái cửu phẩm luyện dược sư khủng bố đủ phá vỡ còn lại ba các. Không đúng, thực lực của ngươi cư nhiên chỉ có đấu tông. Ha ha, đột nhiên Hoàng Tuyền tựa hồ chú ý đến cái gì, con ngươi co rụt lại, sau đó phá lên cười. Đã như vậy, vậy ta liền bắt trước ngươi. Ánh mắt ngưng tụ, Hoàng Tuyền tôn giả bay thẳng đến Dược lão mà đi, muốn nắm dưới đối phương. Nếu là có thể bắt xuống một người cửu phẩm luyện dược sư, Hoàng Tuyền các năng lượng tất nhiên tăng vọt. Hiu, nhìn thấy Hoàng Tuyền tôn giả hướng phía tới mình, Dược lão đi thẳng tới Tiêu Nhàn bên cạnh, hướng về phía hắn nhíu mày, phảng phất tại nói, đến lượt ngươi lên rồi. Tiêu Nhàn, ngươi đây vô sỉ bộ dáng, là đã theo ai học được? Cút cho lão tử xa một chút. Ôm lấy Vân Vận, Tiêu Nhàn một cái tay trực tiếp tát ra ngoài, chỉ thấy một cái bàn tay khổng lồ trực tiếp đem Hoàng Tuyền Tôn giả đánh bay ra ngoài. Liền một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Mọi người, đậu xanh rau má, cũng quá mẹ nó cũng quá mạnh đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.